Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 523, 1 tỷ điểm khen thưởng, tất cả mọi người sợ ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh Quế sau khi Lý Gia Mỹ rời khỏi văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc liền lái xe đến quảng trường Triều Dương rồi bắt đầu đi dạo. Cô mấy năm này ngoại trừ làm ăn ra, những sở thích khác đều không khác phụ nữ bình thường là bao. Thích đồ ăn ngon, thích dạo phố, thích làm đẹp cho mình. Lần này bỗng nhiên đi tới một thành thị xa lạ, cô đương nhiên là muốn được đi dạo cho đã nghiền. Cố Diệp phơ, thời gian dạo phố trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác Lý Gia Mỹ cũng cảm thấy có chút đói bụng, nhìn thời gian mới phát hiện đã hơn 1 giờ chiều. Giờ này rồi, cô cũng không muốn đến quán ăn, dự định tìm một số món ăn vặt đặc sắc ở xung quanh lót dạ một chút, ban đêm lại tìm chỗ ăn một bữa thật ngon. Tại trung tâm thành phố, món ăn vặt bình thường đều nằm trong những hẻm nhỏ ở các góc đường. Lý Gia Mỹ có kinh nghiệm trong chuyện này, không đến mấy phút đã cô tìm được một cửa hàng tên là Tiết Heo. Cửa hàng này vô cùng nhỏ, chỉ có mấy mét vuông, bên trong 7-3 cái bàn nhỏ. Lúc này, trên 3 cái bàn nhỏ đã đầy người, còn có mấy người phụ nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy đang xếp hàng, khiến cho quán nhỏ trông có vẻ càng chen chúc hơn, xem ra quán cũng khá nổi tiếng. Lại nhìn về phía biển hiệu, phía trên chỉ in một bát Tiết Heo, nóng hổi, hình ảnh tương đối mê người, khiến cho người ta vừa nhìn liền không nhịn được mà muốn mua một bát nếm thử hương vị. Chỉ liếc mắt nhìn qua, Lý Gia Mỹ liền quyết định đi xếp hàng. Ông chủ là một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi, dáng người cường tráng, mang theo vẻ nam tính, khóe miệng hơi nhếch lên, không ngừng hỏi thăm khách hàng có muốn thêm cái này thêm cái kia hay không. Món ăn đều đã được làm xong từ trước, chỉ cần phối thêm chút tiêu, dầu vừng, bột ớt và cải thảo, lại thêm một muôi canh xương hầm đã được chế biến từ trước, tạo thành một bát Tiết Heo, cực kỳ ngon. Ông chủ vì chiếu cố đến khẩu vị của các khách hàng, còn đặc biệt chuẩn bị tỏi băm, hành thái, rau mùi. Nếu như khách hàng muốn thì hắn sẽ bỏ thêm, không muốn thì thôi. Bởi vì đơn giản, mười mấy giây đã có thể hoàn thành xong cho một khách hàng, cho nên rất nhanh đã đến lượt Lý Gia Mỹ. Ông chủ, cho ta thêm chút hành thái và rau mùi. Lý Gia Mỹ vừa quét mã trả tiền vừa nói, được rồi, mỹ nữ. Ông chủ lên tiếng, sau đó thuần thục cho thêm hành thái và rau mùi, cuối cùng lại đổ thêm một muôi canh xương hầm nóng hôi hổi, trông vô cùng ngon mắt. Sau khi tiếp nhận đồ ăn từ trong tay của ông chủ, Lý Gia Mỹ cũng không quản mấy chuyện khác nữa, bưng bát đi đến bên cạnh, sau đó bắt đầu ăn. Đương nhiên, không chỉ có một mình Lý Gia Mỹ đứng ăn. Khách hàng chỗ này chia thành 3 loại, một là khách hàng đến đúng lúc có bàn ngồi, một là khách tới đóng gói mang về, loại còn lại chính là khách hàng đứng ăn. Đây là cửa hàng nhỏ nơi hẻm nhỏ góc đường, mọi người cũng không quá chú trọng mấy chuyện khác. Các mỹ nữ đứng ăn ở trước cửa đúng là một phen cảnh đẹp ý vui. Hương vị của Tiết Heo này vô cùng thơm ngon, tươi cay, cắn một miếng như tan ra, vô cùng ngon, khiến cho Lý Gia Mỹ thầm khen mãi không thôi. Ăn món này đúng là sự lựa chọn đúng đắn, hương vị quả nhiên không khiến cho cô phải thất vọng. Một bát Tiết Heo vào trong bụng, toàn thân Lý Gia Mỹ lại tràn đầy sức sống, tiếp tục dạo phố. Trang web Tridion, bảng nguyệt phiếu trong 2 ngày này có thể nói là gió nổi mây phun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi vị đại thần tam xích Hàn Đàm đột nhiên đại bạo phát, lượng fan hâm mộ yên lặng nhiều năm kia của hắn bắt đầu kêu gào giống như điên cuồng. Chỉ trong một đêm, từ thứ 18 trên bảng nguyệt phiếu một đường bạo đến thứ 2. Dừng lại tại vị trí thứ 2 một ngày, ngày thứ 2 tam xích Hàn Đàm lại bạo 3 chương, cuối cùng triệt để khiến cho đám fan bùng nổ. Bảng nguyệt phiếu cuối cùng không còn ai có thể ngăn cản vị đại thần này phát thần uy. Thời gian đã qua 7 năm, tam xích Hàn Đàm lần nữa đứng đầu bảng nguyệt phiếu. Nhưng mà, đăng đỉnh lần này lại ngắn ngủi. Đêm đó, chém thần chứng đạo vừa rơi xuống thứ 2 đăng một bài với tiêu đề là các huynh đệ, xin cùng ta C, H, E, M thần chứng đạo. Một chương khiêu chiến, nội dung cực kỳ nhiệt huyết, mục tiêu không che giấu chút nào. Nói thẳng là tháng này muốn C, H, E, M thần chứng đạo, dùng việc này để chứng minh hắn không phải chỉ là hư danh. Sau khi chương khiêu chiến được đăng lên, đám fan thổ hào của hắn liền phối hợp phát động một đợt khen thưởng. Trong lúc nhất thời Hoàng Kim Minh và Bạch Ngân Minh bay đầy trời. Không đến 3 phút, chém thần chứng đạo lại ngồi lên vị trí thứ nhất một lần nữa, cách ra Tam Xích Hàn Đàm mấy chục ngàn phiếu. Một chương khiêu chiến này khiến cho khu bình luận và bạn đọc bên phía Tam Xích Hàn Đàm lập tức dậy sóng to gió lớn. Từng fan hâm mộ đều tức giận đến mức kêu lớn, đối phương muốn C.H.E.M thần chứng đạo, mặc dù không chỉ mặt gọi tên, nhưng toàn bộ cư dân mạng đều biết hắn muốn C.H.E.M đại thần lâu năm là Tam Xích Hàn Đàm. Có một số fan cấp tiến trực tiếp chạy đến khu bình luận của đối phương mắng chửi. Cách chương.